Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 333, em giống như đối với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày anh không phải đều rất bận rộn sao? Mỗi ngày tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cả nước cũng chờ anh xem qua. Mấy ngày, anh sẽ để cho thư ký ra. Cận Tư Hàn tiếp tục đung đưa ly cao cổ chất lỏng màu đỏ ở trên vách ly thủy tinh trong suốt đỏ tươi, mắt anh nâng lên, rơi vào trên gương mặt cô. Anh nói qua em muốn em khỏe bồi thường anh, mới vừa loại trình độ đó, không coi là cái gì. Tư tính khàn khàn mang nồng nặc, An Chỉ Manh nắm chặt chân ly cao cổ tim ùm cuồng loạn. Nhìn thấy thức ăn nối đuôi lên bàn, cô chợt bỏ tầm mắt qua một bên. Dùng bữa che giấu nội tâm cuồng nhiệt, cô nơi này coi như không cần làm nền, cũng không để ý cái lễ nghi gì, vùi đầu chính là ăn. Cận Tư Hàn hơi nghiêng thân thể dựa vào trên ghế, bưng ly cao cổ, hơi nhíu mày nhìn An Chỉ Manh ăn uống. Tổ phim không có cơm sao? Anh nhìn chòng chọc thật lâu, trong con ngươi thâm thúy có đau lòng. Trong miệng An Chỉ Manh còn cơm, hàm hồ không rõ nói. Cơm đoàn phim, anh biết, không có gì ăn ngon. Cận Tư Hàn hiển nhiên nhớ lời này trong lòng, uống một hớp rượu chát thưởng thức nói. Xem ra anh muốn đi tìm Tịch Cẩm Viêm một lần, hỏi một chút anh ta làm sao để người phụ nữ của anh đói thành đức hạnh này. An Chỉ Manh để đũa xuống, nhìn anh. Chớ phiền toái, cô cau mày, nói một câu trong miệng chặc chặc có tiếng. Anh ấy chẳng qua là người đầu tư, nơi đó quản nhiều như vậy, anh là không biết sao. Em giống như đối với anh ta, anh lời còn chưa dứt hơi hạ khóe miệng, có thể cô biết ý anh. Không có, hoàn toàn không có, cô xoa tay phải cùng tay trái lần lượt thay nhau chung một chỗ, bày ra một cái động tác tay cấm chỉ, nói nghiêm túc. Anh có thể ngàn vạn lần không nên nghĩ vớ vẩn, em đối với anh ta là một chút cảm giác cũng không có, anh không biết. Anh cười khẽ một tiếng, gác lại ly cao cổ trong tay, đứng dậy vòng qua bàn ăn, đến bên người An Chỉ Manh. Ui ui ui đút, em cơm còn chưa ăn xong đâu, có chuyện gì sau khi ăn xong trò chuyện được không? Cô nhưng là rất đói, cũng rất không vui mình ở trong chăn, đao cùng nĩa đan chéo, lại đi đến trước mặt Cận Tư Hàn. Ý là cấm anh làm bậy, em ăn của em, anh nói như vậy, quay lại cầm một bộ dao nĩa khác vì cô cắt ra thịt bò bít tết bên cạnh anh làm như vậy vừa nói. Thịt trâu non hợp với rượu đỏ Italia thượng đẳng, là phối hợp anh thích nhất, em thử một chút. Anh nói xong, nĩa trong tay đã đâm một khối thịt trâu, đưa tới bên miệng của cô. Cô há miệng, không cần lớn như vậy, em muốn ăn tay của anh sao? Giọng anh hài hước lại là để cho anh một trận quẫn bách. Chớ làm tổng thống, làm ngắn tay đi đi thích châm chọc người khác như vậy sao? Trong miệng cô ngậm thịt bò bít tết còn không quên đi phản kích. Bất quá, mùi vị thật rất tốt, hợp với rượu chát trong miệng sẽ có một loại mùi kỳ lạ. Cô uống rượu đỏ nhai thịt bò bít tết trên mặt là thần sắc mỹ tư. Em có thể cắt, cô thấy anh vẫn còn tiếp tục vì cô cắt một khối thịt trâu ngay ngắn chỉnh tề, trong lòng có chút không đành lòng. Em ăn gấp như vậy, anh lo lắng em sẽ nuốt xuống cả khối thịt bò bít tết. Khóe miệng anh độ cong đẹp mắt, hơi lắc đầu nói, người phụ nữ của anh thật đúng là có thể ăn, anh còn thật lo lắng có một ngày em sẽ ăn nghèo anh. Cách chương.